Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. 0002% Kumite. Lang nhẫn thôn luyện tập tràng. Cái này luyện tập tràng cơ bản tiếp cận thao trường. 100 mét đường băng. Đường băng nội bộ bị chia nhỏ thành hai cái không gian. Một cái không gian dùng để huấn luyện shuriken ném mạnh thuật, mà một cái khác tắc dùng để huấn luyện bò tường thuật. Loại này đều là cơ bản bên trong cơ bản, như là Oguri Hin theo Konoha tốt nghiệp cũng là am hiểu sâu bò tường cùng mặt nước cất bước. Thậm chí Konoha liền ảnh phân thân đều sẽ giáo, bởi vì thời chiến cùng thời kỳ hòa bình quả nhiên khác nhau sao? Thời kỳ hòa bình 12 tiểu cường có thể chậm rãi ở cấp thấp trong nhiệm vụ học tập. Cũng coi như là chi hành hợp nhất rồi. Chỉ có điều lang nhẫn thôn tan học khá sớm. Mới 4 giờ chiều toàn bộ trường học cũng chỉ còn sót lại lão sư chờ mấy người ở. Chỉ có một người đang sử dụng sân huấn luyện. Hắn đang ở đổ mồ hôi như mưa cùng mặt đất hiện ra 90 độ góc huấn luyện chính mình thể thuật. Hắn tuy rằng cũng là thể thuật lưu ninja, thế nhưng kiến thức cơ bản nên tu luyện cũng một cái đều không rơi xuống. Chỉ ăn mặc một cái quần sóc hắn cả người trắng như tuyết. So với nhất trắng người da trắng còn muốn trắng xám, chỉ có điều một chiêu một thức tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp. Rất khó tưởng tượng hắn bất quá là 7-8 tuổi hài tử, Kimimaro, không cần cố gắng như vậy. Người còn nhỏ, Oguri Jin mang theo Yakushi Kabuto đi tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn lập tức liền phát hiện bọn họ. Không thể không nói, tài năng của hắn coi như là ở Kaguya bộ tộc bên trong cũng là đỉnh cấp. Ở gen học bên trong có một loại phản tổ nói. Không ít nhân loại bộ lông rậm rạp dường như người vượn. Hay hoặc là tay chân lớn, thăng cao khôi ngô loại hình. Chính là một loại hiện tượng phản tổ, như là Kimimaro chính là đường hoàng ra dáng hiện tượng phản tổ. Nếu kế thừa Kaguya này một cái tên, hơn nữa còn cùng Kaguya Osusuki có một tia giống nhau lời nói không khó lý giải bọn họ chính là Kaguya Osusuki trực hệ huyết mạch, như là loại này huyết mạch nhẫn giới có không ít, nói thí dụ như Uchihaza, Hyugaza. Đều là loại này huyết mạch, Kaguya Kimaro nắm giữ chính là Kaguya Osusuki Shikosumiyaku, chỉ có điều cùng Kaguya Osusuki Tomogoroshi no Haikosu so ra, Shikosumiyaku không nghi ngờ chút nào là muốn càng kém một bậc. Bất quá hắn là trọng yếu DNA nhà cung cấp. Orochimaru cùng Hiruko bọn họ đang ở có kế hoạch thu thập có Kaguya Hime đặc thù huyết mạch cùng DNA. Ý đồ một lần nữa tái hiện Osusuki bộ tộc huyết mạch. Đương nhiên này chỉ có điều là hạng mục một trong. Oguri Jin đã cho bọn họ dội quá nước lạnh Osusuki bộ tộc rất khả năng là người ngoài hành tinh. Cùng người của thế giới này hoàn toàn khác nhau. Thậm chí muốn so với luân hồi giả cùng các nàng càng không giống chủng tộc. Không muốn đối khôi phục huyết mạch của nàng ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Hiện tại Kimimaro huyết kế bệnh vẫn không có phát tác. Cũng không thể nào suy đoán huyết kế bệnh của hắn là cái gì. Thế nhưng Oguri Jin đã thu hắn làm đệ tử. Nỗ lực đem hắn mài giũa thành đạt nhân. Đồng thời dùng tiên nhân hình thức đến tăng lên sức đề kháng. Bất quá liền là tiên nhân hình thức không có tác dụng. Bọn họ kỳ thực còn có tuyệt chiêu. Oguri Jin trong không gian giới chỉ những kia loại thịt đã bị lấy ra đi ra. Chỉ cần có cần Orochimaru nhân bản kỹ thuật có thể đem chúng nó phục chế muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Mà Mỹ thực tế bào càng là ở vị đội trưởng kia không chiêm qua trong thi thể thành thật thật. Đợi, đã bị lấy ra làm ướp lạnh. Một khi có vạn nhất Orochimaru bọn họ không giải quyết được huyết kế bệnh. Liền đem Mỹ thực tế bào truyền vào Kimimaro trong cơ thể ăn đi những kia băng độc. sau đó dùng nhân bản mỹ thực quái vật cho hắn cung cấp dinh dưỡng trợ giúp hắn trưởng thành. Đây là cuối cùng biện pháp. Bất quá Orochimaru cùng Hiruko đều có tự tin sẽ không tới bước đi kia. Hiện tại theo Oguri Jin càng sâu sắc hơn tu luyện Garyu áo nghĩa cũng chỉ có hắn mà thôi. Trừ bỏ tinh luyện chakra cùng tu luyện quyền thuật bên ngoài, Oguri Jin nghiêm cấm hắn luyện tập tu hành Kaguya bộ tộc bí thuật cùng thể thuật. Kimimaro đứa nhỏ này rất thành thật. Oguri Jin để hắn luyện cái gì liền luyện cái gì. Hơn nữa bản thân hắn thiên phú cực cao. Oguri Jin cảm thấy hắn giống như Kusanada Chikage ở 13 tuổi trở thành đạt nhân cũng là vô. Cùng có khả năng, trở thành đạt nhân sau là có thể bắt đầu tu hành tiên thuật rồi. Yakushi Kabuto cũng là như thế. Chỉ có điều Yakushi Kabuto càng thêm thiên hướng với nhẫn thuật hình ninja. Vì không lãng phí thiên phú của hắn, Oguri Jin còn an bài cho hắn y thuật lão sư cùng nhẫn thuật lão sư. Sau đó hắn làm thể thuật lão sư cùng tiên thuật lão sư. Hắn liền không tin như vậy còn mang không ra một cái có thể sử dụng tiên thuật hình thức Kage cấp. Cường giả đi ra, mặc dù nói bọn họ cũng đã biết được nội dung vở kịch. Không nhất định sẽ làm cho Kaguya Hime đi ra. Thế nhưng Oguri Jin nội tâm vẫn có loại để Kaguya Hime đi ra khát vọng. Kaguya Hime cùng các ninja kỳ thực là giống nhau như đúc. Nàng chỉ cùng cường giả đối thoại. Mà là càng thêm có thể nhìn thấy chính là Kaguya Hime kinh nghiệm chiến đấu căn bản là không phong phú. Zetsuden cũng chỉ có thể vui đùa một chút âm mưu quỷ kế. Kaguya Hime không có chính diện tác chiến kinh nghiệm. Trừ bỏ dùng dịch chuyển không gian bên ngoài, Kaguya sức chiến đấu cũng là cách thật xa thả Tomogoroshi no Haikosu mà thôi. Cũng chính là cùng Madara lúc chiến đấu đệ nhị, đệ tứ toàn bộ bị diệt. Không có thể không gian di động người ở. Bằng không cuối cùng chiến đấu sẽ không đánh như vậy gian nan. Coi như là Oguri Jin nội tâm cũng là có nho nhỏ tư tâm. Bất quá hắn sẽ dùng rất nhiều bảo hiểm đến bảo đảm chính mình tư tâm sẽ không bạo tẩu. Như là hắn không ngừng tích góp ra sức lượng lẽ nào là vì đối phó Akatsuki sao? Hắn đương nhiên là vì đối phó hoàn toàn thể Madara, Kaguya Otsutsuki, còn có những kia không biết mức độ nội tình luân hồi giả. Mà Kimimaro cùng Yakushi Kabuto chỉ có điều là hai cái cầu chì thôi. Lão sư, Kimimaro theo trên vách tường rơi xuống, ôm quyền, cung kính nói, Kimimaro, Oguri Jin sờ đầu của hắn. Sau đó vỗ một cái bên người Yakushi Kabuto. Hắn sau đó chính là sư đệ của ngươi. Sau đó cùng ngươi đồng thời tu hành. Ta gọi Yakushi Kabuto. Lần đầu gặp, xin nhiều chỉ giáo. Yakushi Kabuto mang theo nhàn nhạt bất an đưa tay ra. Mở miệng nói rằng, Kaguya Kimimaro, Kimimaro đưa tay ra đi. Cùng hắn nắm một thoáng. Thản nhiên nói, các ngươi mặc dù là tu hành một loại đồ vật, thế nhưng không muốn đi mô phỏng theo đối phương, cũng không muốn đi giáo đối phương món đồ gì. Oguri Jin dặn dò, Kimimaro đi chính là cương quyền con đường. Yakushi Kabuto thân thể cũng không có Kimimaro mạnh như vậy, đi nhu quyền là tốt nhất. Hai người hồ đồ gật đầu, nhìn Oguri Jin, như vậy tiếp đó, Kimimaro đến Kumite đi. Oguri Jin ra hiệu Kabuto cách xa một chút, vừa vặn để Kabuto nhìn chúng ta lưu phái cùng ninja ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Kabuto lùi về phía sau hai bước, liền nhìn thấy cuồng phong lập tức theo giữa hai người địa phương trào ra, thổi đến mức ánh mắt hắn đều không mở ra được đến. Đây là cái gì nha? Hắn trợn to hai mắt, nhìn chân phải chống đỡ cùng nhau, nửa bước không lùi hai người. Hai người liền như thế đứng lại trung bình tấn, thân thể bốn phía xung quanh né tránh sự công kích của đối phương, đồng thời đem hết toàn lực công kích đối phương. hoặc là nói là Kimimaro ở đem hết toàn lực né tránh Oguri Jin cái kia mục tỏa hào quang công kích. Vẻn vẹn ở 10 giây bên trong công phòng liền chớp mắt mồ hôi đầm đìa lên. Không, 0002% Kumite. Chỉ lấy ra bản thân không? 0002% thực lực Kumite dạy học. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.